Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 3, khách hàng cấp chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm, anh giả vờ gì đấy? Dương Hạ khinh thường, nhưng sau khi nhân viên bán hàng Trương Như thấy Trần Khiêm lấy thẻ đen ra thì ngơ ngẩn. Chỉ có các gia tộc lớn mới có loại thẻ mua sắm cấp chí tôn thông dụng trong tất cả các nhãn hiệu xa xỉ trên toàn thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chủ sở hữu đều là thổ hào chân chính, mà Vương Tiểu Phi ở bên cạnh đã cầm máy thanh toán đến. Trần Khiêm nhập mật mã ngày sinh của mình. Quả nhiên, màn hình hiển thị đã thanh toán thành công. Giao dịch hoàn thành, tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh hãi. Mẹ ơi, chiếc túi Hermes 360.000 đấy. Tuyệt quá đi, chẳng lẽ cậu thanh niên này là đại gia ngầm à? Ánh mắt của các cô gái đang nhìn Trần Khiêm đều nóng hừng hực. Lục Thần trợn mắt không thể tin nổi. Sao thằng nghèo ngu ngốc này lại giàu đến vậy? Anh ta cảm thấy mặt mình đau rát. Ban nãy mình còn đứng ở đây phô bày sự hiểu biết về những mặt hàng xa xỉ. Bây giờ xem ra, giống như thằng hề, người có biểu cảm xuất sắc nhất, chỉ có thể là Dương Hạ. Anh, Trần Khiêm. Anh lấy đâu ra tấm thẻ này vậy? Túi sách 360.000. Nói mua là mua. Hơn nữa Trần Khiêm còn có thẻ mua sắm hàng xa xỉ toàn cầu cấp chí tôn. Chỉ tấm thẻ này thôi cũng đã đủ xa xỉ rồi. Nếu chiếc túi này được mua cho mình, thì bây giờ mình sẽ được nhận ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Trần Khiêm nhìn Dương Hạ. Anh lười trả lời. Nhưng thấp thoáng vẫn cảm thấy hơi đau ví. Thầm nghĩ trong lòng, chị cũng quá đáng quá đi. Đưa thẻ mua sắm thì thôi, còn phải đặt giới hạn mua thấp nhất là 300.000. Thưa anh, tôi sẽ gói túi sách lại. Mong anh hãy chờ tôi nửa tiếng. Đây là sản phẩm xa xỉ. Tất nhiên bao bì phải thật hoàn hảo. Còn Trần Khiêm lại cảm thấy xấu hổ khi thấy tất cả nam sinh nữ sinh ở đây đều đang nhìn mình. Anh nói không cần, muốn cầm túi đi luôn. Khoan đã, cậu đứng lại đó cho tôi. Lục Thần sắc mặt khó coi đứng chắn trước mặt Trần Khiêm. Cậu định làm gì? Trần Khiêm lạnh lùng nói. Lục Thần cười gán, chỉ vào thẻ đen trong tay Trần Khiêm. Tôi nghĩ ngờ chiếc thẻ này bị trộm. Bây giờ muốn trộm mật mã của người khác cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì. Nói xong thì nhìn về phía Trương Như. Chị Trương Như, em khuyên chị nên liên hệ với sếp của chị. Nếu chuyện thế này mà bị lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng cửa hàng. Dương Hạ cũng sực tỉnh. Đúng đó chị Trương Như. Loại người nghèo hèn như thế làm sao có thể mua nổi chiếc túi đắt như vậy? Còn có thẻ chí tôn nữa chứ. Dương Hạ thật sự không muốn chấp nhận sự thật này. Trương Như vừa nghe, hình như có vẻ có lý. Ngay lập tức, cô ta nhìn về phía Trần Khiêm rồi nói. Cậu ở lại đây chờ chút đi. Giám đốc của chúng tôi sẽ đến đây ngay. Nói xong cô ta còn chặn đường đi của Trần Khiêm. Giống như đang phòng trộm. Trần Khiêm không ngờ mình chỉ mua chiếc túi thôi mà lại gặp phải nhiều chuyện rắc rối như vậy. Nhìn điệu bộ này, mình có muốn đi cũng không đi được. Chỉ có thể đợi giám đốc của họ đến. Thoáng chốc, một người phụ nữ mặc đồng phục, hơn 30 tuổi, vẻ ngoài thanh lịch, khí chất đi đến. Trương Như lập tức kể chuyện nghi ngờ Trần Khiêm là trộm cho giám đốc nghe. Giám đốc liếc mắt quan sát Trần Khiêm rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp. Thưa quý khách, thật sự rất xin lỗi. Chúng tôi có thể kiểm tra thẻ của quý khách không? Sự lễ độ cung kính của cô gái này, không cần biết là thật hay giả. Có vẻ như cô giám đốc này sẽ không đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Trần Khiêm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa thẻ đen cho cô ấy. Thấy nữ giám đốc lấy một chiếc máy chuyên kiểm tra thẻ ra. Sau đó đặt thẻ vào trong một cách chuyên nghiệp. Thưa quý khách, xin hỏi quý khách họ gì? Có thể chứng minh thân phận được không ạ? Nữ giám đốc hỏi. Tôi tên Trần Khiêm, chị tôi tên Trần Hiểu.